xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1164, Tổng Giám Đốc Tại Thượng, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Mạn Mạn lắc đầu, nàng bi thương mở miệng. Minh Ngữ, chúng ta thật khó chịu hợp lại cùng nhau. Thật nhiều người đều tại khiển trách chúng ta. Người khác cùng ta Tư Minh Ngữ có quan hệ gì? Ai đều không thể ngăn ta thích ngươi. Tư Minh Ngữ một mặt quyên cuồng bá nói. Ta muốn chính là ngươi đi cùng với ta. Nghe thấy Tư Minh Ngữ lời nói, Thư Mạn Mạn phi thường cảm động. Lông mi đều bị nước mắt dính ướt. Nhìn điềm đạm đáng yêu, Tư Minh Ngữ cúi đầu hôn một cái Thư Mạn Mạn. Hắn thâm tình hỏi, ngươi nguyện ý đi cùng với ta sao? Trầm mặc thật lâu, Thư Mạn Mạn mới thẹn thùng nhẹ gật đầu. Ta nguyện ý. Thư Mạn Mạn vừa dứt lời, Tư Minh Ngữ liền hôn lên Thư Mạn Mạn. Từ khi cùng Tư Minh Ngữ xác định quan hệ về sau, Thư Mạn Mạn liền tự tin không ít. Thu thập xong tâm tình về sau, nàng lại đi đoàn làm phim. Lần này tình cảm lưu luyến Tư Minh Ngữ thay đổi ngày xưa cao điệu. Mỗi ngày đi đoàn làm phim dò xét ban vung thức ăn cho chó. Tư Minh Ngữ càng cao điệu, đối Thư Mạn Mạn càng tốt. Dân mạng ghen tị cũng chua. Tất nhiên cũng có một số nhỏ thỉnh giáo Thư Mạn Mạn câu cao phú soái kỹ xảo. Mặc dù vẫn là có để Thư Mạn Mạn lăn ra ngành giải trí thanh âm, nhưng là thanh âm theo Tư Minh Ngữ cao điệu vung thức ăn cho chó hành quân lặng lẽ xuống dưới. Cố Thiển Vũ cũng không tức giận. Ngành giải trí vốn chính là một cái cười nghèo không cười kỹ nữ địa phương. Thư Mạn Mạn là thế giới nữ chính, tất nhiên không có khả năng liền tùy tiện như thế bị đánh bại. Bất quá thông qua cái này một loạt lẫn lộn chuyện xấu, Thư Mạn Mạn cũng bị định nghĩa thành bình hoa, cùng nguyên kịch bản Đại Mãn Quán Ảnh Hậu ngày đêm khác biệt. Hiện tại Thư Mạn Mạn cùng Tư Minh Ngữ tình cảm càng ngày càng ngọt ngào. Thậm chí ở chung ở đến cùng một chỗ, thấy tình cảm của bọn hắn tiến triển nhanh như vậy, Cố Thiển Vũ mê chi mỉm cười. Càng yêu nhau càng tốt. Bởi vì Thư Mạn Mạn cần gấp tiền, cho nên nàng bắt đầu tiếp quay một chút quảng cáo. Chỉ cần Thư Mạn Mạn vừa có tiền, Cố Thiển Vũ liền giả mạo hèn mọn đại thúc đi dọa dẫm Thư Mạn Mạn. Thư Mạn Mạn trong miệng la hét báo cảnh sát, nhưng là Cố Thiển Vũ biết nàng không dám. Bởi vì Thư Mạn Mạn bây giờ có được rất nhiều tốt đẹp tình yêu, danh khí, còn có quang minh tương lai. Có càng nhiều, càng sợ hãi mất đi. Nếu như nàng ảnh nút một khi lộ ra ánh sáng, để Tư Minh Ngữ biết, Thư Mạn Mạn không dám khẳng định Tư Minh Ngữ vẫn sẽ hay không như thế yêu nàng. Cho nên Thư Mạn Mạn chỉ có thể lần lượt hướng về phía Cố Thiển Vũ thỏa hiệp. Lần lượt đem chính mình tiền kiếm cho Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ đem theo Thư Mạn Mạn dọa dẫm tiền đều quyên cho cơ quan từ thiện. Sau đó không ngừng cố gắng dọa dẫm, Thư Mạn Mạn còn thiếu Cố Thiển Vũ 20 vạn vay nặng lãi. Khoảng thời gian này Cố Thiển Vũ cũng không có thúc nàng. Tất nhiên Thư Mạn Mạn cũng không có tiền trả, bởi vì tiền của nàng đều bị Cố Thiển Vũ dọa dẫm đi. Cố Thiển Vũ dùng tiền thuê 10 cái cao lớn thô kệch hán tử. Sau đó để bọn hắn đi đoàn làm phim tìm Thư Mạn Mạn đòi tiền. Cố Thiển Vũ liên tục cường điệu, không được đả thương người, nhưng là nhất định phải để toàn bộ đoàn làm phim mọi người đều biết. Gặp phải cảnh sát liền vội vàng chạy, những người kia tại đoàn làm phim náo loạn một phen, toàn bộ đoàn làm phim đều biết Thư Mạn Mạn thiếu vay nặng lãi. Chuyện này còn truyền đến Tư Minh Ngữ trong lỗ tai. Trở về sau, Tư Minh Ngữ hỏi Thư Mạn Mạn có phải là gặp phải phiền toái gì. Trong tay đối phương còn nắm chặt nàng ảnh nút, Thư Mạn Mạn tất nhiên không dám nói cho Tư Minh Ngữ. Thấy Thư Mạn Mạn ấp úng không muốn nói, Tư Minh Ngữ chỉ có thể tự mình điều tra. Thông qua Thư Mạn Mạn ngân hàng lui tới giấy tờ, Tư Minh Ngữ mới phát hiện Thư Mạn Mạn thường xuyên hướng một cái tài khoản chuyển tiền. kim ngạch còn phi thường lớn. Hơn nữa 3 tháng trước, Thư Mạn Mạn còn nhận được một cái 20 vạn đến khoản. Bất quá kia 20 vạn vừa đến sổ sách lập tức liền chuyển đi ra. Tư Minh Ngữ để cho người ta tra một chút hai người này tài khoản. Cách chương.